Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2135, làm bằng sắt nam nhân. Hạ, Lam Phong, ngươi là ta thần tượng, ngươi là ta anh hùng. Lam Phong, ngươi nhất định không muốn chết, phải sống. Ô ô, Lam Phong, ngươi còn sống trở về, ta muốn gả cho ngươi. Ô ô ô. Nguyên lai quốc gia chúng ta còn có dạng này một người nam nhân. Từ nay về sau cái gì não tàn thần tượng phim truyền hình đều là cẩu thí. Từ hôm nay trở đi ta là Lam Phong nữ nhân. Nhìn lấy cái kia sáng chói lý lịch. Nhìn qua đó cũng không cao lớn nhưng lại thẳng tắp thân thể. Mỗi một cái nữ hài nhi đều là nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Trong miệng truyền ra tê tâm liệt phế lời nói. Nam nhân này là cỡ nào dũng cảm kiên cường, cỡ nào làm cho người thương tiếc, mỗi một cái nam đồng bào đều là quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cắn chặt hàm răng, nắm quyền đầu không cho nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Lam Phong, ô ô, nguyên lai đối Lam Phong thân phận chân chính cũng không biết. Đối với hắn chỗ kinh lịch hết thảy cũng không rõ ràng tranh tiểu hàm khi nhìn đến cái kia trên màn. Hình hiện ra chữ cái cùng lý lịch về sau. Tại thời khắc này lại là khóc đến giống như một cái khóc sướt mướt đồng dạng. Tiểu Phong, nguyên lai, cái này chính là chân thật ngươi sao? Cho dù là Diệp Khiết đối với Lam Phong sự tình biết một hai. Khi nhìn đến cái kia một đầu bắt mắt lý lịch thời điểm cũng bị hung hăng rung động một thanh. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng theo khóe mắt nàng lăn xuống xuống. Đây chính là cái kia nàng sâu yêu tha thiết nam nhân. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia nam nhân hội trong mộng khóc không ra tiếng. Đại nhân, Lam Phong, tiên nữ các bên trong. Nhìn lấy cái kia bắt mắt phụ đề Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo trong lòng các nàng đau đớn. Khóc đến liền hô hấp đều biến đến khó khăn cùng gấp rút. Lam Phong, cái này chính là chân thật ngươi a. Diệp Tử như ngơ ngác nhìn cái kia phủ đầy bắt mắt kiểu chữ hình ảnh. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Thế nhưng là, làm thế nào cũng không nhịn được. Nước mắt tràn mi mà ra. Đây chính là Phong ca. Nguyên lai Phong ca hắn thì là một người như vậy a. Phong ca, thật mẹ hắn là cái nam nhân. Lão tử cũng muốn đi tham gia quân ngũ. Bên ngoài người đều nói ta tâm là làm bằng sắt, vì cái gì ta sẽ ở thời điểm này khóc. Cuồng binh minh tổng bộ đại sảnh, vô số cuồng binh minh thành viên nắm chặt quyền đầu, cố nén nước mắt, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Nguyên lai, đây chính là bọn họ minh chủ. Nguyên lai, đây chính là bọn họ Phong ca. Nguyên lai, nam nhân này yên lặng gánh vác nỗ lực nhiều như vậy. Đại sảnh yên tĩnh im ắng. Chỉ có nước mắt ngang dọc. Chủ nhân, chúng ta trốn không thoát. Nên làm cái gì? Lam Phong đứng tại bạch trạch trên lưng. Nhìn lấy cái kia lít nhà lít nhít bao phủ mà đến rất nhiều bom. Trong mắt có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Thẳng đến bạch trạch cái kia lo lắng âm thanh vang lên. Hắn mới từ từ lấy lại tinh thần. Không cần cuống cuồng. Chúng ta cũng sẽ không chết. Chết chỉ bất quá lại là trên bầu trời những tên kia à, thấy thế. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn vẫy tay một cái. Cái kia theo U Minh ở trên đảo tháo ra đạn hạt nhân chính là phù hiện trong tay hắn. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên ở giữa ở trong thiên địa tràn ngập. Có lẽ những tên kia vạn vạn nghĩ không ra bọn họ ấn đặt ở U Minh ở trên đảo cái viên kia đạn hạt. Nhân bây giờ sẽ trở thành Lam Phong một lá bài tẩy. Một loại đại sát khí. Lão thiết, đi ngươi. Nhìn lấy cái kia bay đầy trời trí. Đem vô số bom ném mạnh xuống rất nhiều máy bay chiến đấu. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thể nội tất cả lực lượng tại thời khắc này toàn bộ đều bị hắn rót vào đến cánh tay hắn bên trong. Sau đó bỗng nhiên đem cái viên kia đạn hạt nhân như thiểm điện mà đối với chân trời ném mạnh mà ra. Oanh xùy, ném mạnh mà ra đạn hạt nhân thì giống như phát xạ bay trên trời giống như hỏa tiễn thẳng đến chân. Trời mà đi, vẽ ra trên không trung một đạo nóng rực sóng lửa đường cong đến. Hướng về máy bay chiến đấu nhóm phóng đi. Đi mau. Chỉ là trong nháy mắt, bay trên trời hỏa tiễn chính là xông lên cao mấy ngàn thước hư không. Mắt thấy muốn cùng những cái kia đưa lên mà ra bom chạm vào nhau cùng một chỗ. Lam Phong trong miệng phát ra giống to một tiếng. Lôi kéo Emma Levin tay bỗng nhiên theo bạch trạch trên lưng đối với phía dưới Phương Đại Hải nhảy xuống. Cùng lúc đó, Lam Phong vạn thú cờ bộc phát ra hào quang óng ánh. Bạch trạch thì là bay vào đến vạn thú cờ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Lam Phong cùng Emma Levin hai người thân hình lấy cực kỳ nhanh chóng độ rơi xuống lấy. Giống như hai khỏa giống như sao băng. Lóe sáng lóa mắt. Làm cho mọi người hoảng hốt vạn phần. Đến mức những cái kia máy bay chiến đấu giờ phút này căn bản là không rảnh bận tâm đến thời khắc. Này Lam Phong cùng Emma Levin. Trong mắt bọn hắn chỉ có cái kia để đến bọn hắn vô tận hoảng sợ cùng run rẩy đạn hạt nhân tới. Nhìn lấy cái kia chạy như bay tới. Sắp cùng bom nhóm chạm vào nhau cùng một chỗ đạn hạt nhân. Những cái kia phi hành máy bay chiến đấu người điều khiển sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Toàn lực nhanh chóng muốn lái máy bay chiến đấu thoát đi. Lam Phong ném mạnh ra đạn hạt nhân. Đây là bọn họ vạn vạn không có dự liệu được. Đáng tiếc, bọn họ động tác vẫn là chậm. Còn không có bay ra bao xa khoảng cách. Lam Phong ném ra đạn hạt nhân cùng đầy trời bom chạm vào nhau cùng một chỗ. Âm vang ở giữa nổ tung lên. Oanh! A! Cự tiếng nổ lớn cùng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tại vô số người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đóa bán kính có chừng 10 km to lớn hỏa diễm ở chân trời phía trên nở rộ. Trên bầu trời cái kia phi hành vô số máy bay chiến đấu đều tại bạo tạc âm thanh sinh ra trong ngọn. Lửa bị nuốt hết, một đóa to lớn đỏ như máu mây hình nấm ở chân trời phía trên từ từ bay lên. Rung động mọi người nhãn cầu, oanh xùy, oanh xùy, oanh, nháy mắt sau đó, liên tục tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Lại là tất cả bom cùng máy bay chiến đấu đều bị triệt để dẫn bạo. Xa xa có thể nhìn đến tại cái kia khổng lồ mây hình nấm bên trong có lấy chướng mắt hỏa quang lấp. Lóe không ngừng, nguyên bản bình tĩnh mặt biển trương là bởi vì nổ tung sinh ra cự đại trùng kích mà tiến hành lấy. Hủy diệt tính phá hư cùng gợn sóng. Toàn bộ mặt biển đều bị cự đại bạo tạc trùng kích cùng sinh ra khí áp đều đè đến lõm đi xuống. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Bình tĩnh mặt biển dâng lên có chừng gần như ngàn mét chiều sâu bàng lớn nước xoáy. Bên trong vô số tôm cá. Thậm chí còn có một đầu trưởng thành cá voi sát thủ các loại đại hình sinh vật biển các loại nổi lên. Tại cái kia cự đại bạo tạc trùng kích phía dưới tử vong. Tại thời khắc này tối thiểu có đến 1 triệu tấn nước biển tại bạo tạc trùng kích phía dưới bốc hơi. Làm cho bầu trời hiện ra từng đóa mây đen đến. Vô số cuồng phong bạo vũ trút xuống mà đến. Càng là trên mặt biển cuốn lên to lớn sóng biển. Đó là Lam Phong bọn họ bây giờ khoảng cách U Minh đảo càng địa xa xôi. Thế nhưng là bây giờ hơn phân nửa U Minh đảo đều bị cuốn lên sóng biển nuốt mất. Làm cho toàn bộ hòn đảo có thể nói là nổi lên một trận hồng thủy mưa chảy đến. Mà lại những cái kia nước biển còn đi qua hạch biến cùng bức xạ hạt nhân. Tràn ngập tại U Minh ở trên đảo tràn lan. Cũng không biết để được bao nhiêu sinh vật tử vong. Cho dù là bọn họ là ngoại tinh giống loài. Cụ bị ương ngạnh sinh mệnh lực cùng thích ứng năng lực. Cũng khó có thể hoàn toàn vượt qua hạch biến cùng bức xạ hạt nhân phản ứng. Tử vong hơn phân nửa. Mà những cái kia chưa từng tử vong thì là bởi vì hạch biến cùng bức xạ hạt nhân mà biến đến càng thêm cường hãn, hơn phân nửa hòn đảo trong khoảnh khắc đó đều bị nước biển bao phủ. Có thể nghĩ, vừa mới cái kia nổ tung chỗ sinh ra hủy diệt tính phá hư là đáng sợ đến bực nào. Cái kia chính là Lam Phong ném mạnh ra đạn hạt nhân và đến 100 tấn bom va chạm dẫn bạo chỗ sinh ra bàng đại uy lực. Chờ mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt biển nổi lên là lít nha lít nhít tôm cá thi thể. Thậm chí còn có mấy đầu hình thể to lớn trưởng thành cá voi sát thủ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên mặt biển lít nha lít nhít toàn bộ đều là thi thể. Đến tại bầu trời phía trên thì là khói đặc che lấp mặt trời. Mây hình nấm từ từ bay lên. Không có bất kỳ cái gì sinh vật tại cái kia cự đại bạo tạc chi sống sót. Vây công Lam Phong bọn họ máy bay chiến đấu không có một trận theo trong lúc nổ tung thoát đi ra. Ngoài, mà Lam Phong cùng Emma Levin cũng đều biến mất không còn tăm tích. Chỉ bất quá mắt sắc mọi người lại là trên mặt biển nhìn đến bọn họ cái kia phá nát quần áo. Hiển nhiên, bọn họ cũng không thể đầy đủ đào thoát cái kia đạn hạt nhân nổ tung trùng kích. Cho dù là sớm xông vào hải lý, cho dù là Hoa Quốc đã sử dụng hết thảy thủ đoạn trợ giúp, đồng thời hướng thế giới các quốc gia khởi xướng cảnh cáo cùng thông điệp, chung quy là không có thể cải biến cuối cùng vận mệnh. Lam Phong vẫn như cũ không có thể kiên trì đến trợ giúp đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.